Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 297, sông thẳng. Nhanh thì 2, 3 tháng, chậm thì nửa năm, về thời gian đã rất căng, nhìn dáng dấp, thần cương bá thể tu hành rời lại, không phải vậy đợi đến hơn 10 vị nhân loại võ thánh. Cự Long, người khổng lồ chờ tộc quần cao thủ đã tìm đến, dù cho hắn đều chưa chắc có 100% tự tin có thể ở hỗn loạn bên trong đem sinh mệnh chi. Thủy đoạt đến trong tay, Lý Cầu Tiên thoáng đem chính mình cùng với Mộc Cận Võ Thánh, Kim Ngọc Võ Thánh lưu ở sơn động chính giữa đồ vật chỉnh sửa một chút, bổ sung một phen này lớn trong nửa năm tiêu hao một ít vật tư. Mộc Cận Võ Thánh, Kim Ngọc Võ Thánh vào Thập Vạn Uyên Lâm không lâu, trên người vật tư đổ 10 phần dồi dào, mà trừ một chút phương diện sinh hoạt cơ bản vật tư ở ngoài, hắn còn phát hiện không ít có dùng con vật nhỏ, hai bình ẩn chứa kích thích tính mùi vị, hầu như có thể phá hủy nhân loại cùng với đại bộ phận sinh vật khứu giác thuốc. 3 phần thế giới loài người tiếng tăm lừng lẫy Tây rừng độc tố. Loại độc tố này có người nói một khắc có thể giết chết lên tới hàng ngàn, hàng vạn người, trừ những thứ này ra bên ngoài. Lý Cầu Tiên còn phát hiện một bộ tương tự với mặt nạ da người giống như kỳ dị đạo cụ. Bất quá này tấm mặt nạ ngụy trang cũng không phải nhân loại, mà là Mộc Linh. Nhìn đến này tấm mặt nạ đồng thời hắn liên tưởng đến Mộc Cận Võ Thánh. Cùng thân hình hơi mập Kim Ngọc Võ Thánh bất đồng, Mộc Cận Võ Thánh thân cao chỉ có 1m7 trên dưới. Thông thường mà nói võ thánh đều có thể đủ khống chế chính mình nhỏ nhẹ xúc cốt dịch hình. Không nói đem một cái 1m sao sao nam tử to con thu nhỏ lại đến 1m56. Nhưng áp xúc cái 10 mm vẫn có thể miễn cưỡng làm đến cũng duy trì một quãng thời gian. 1m7 Mộc Cận Võ Thánh như đem thân cao hình thể giảm bớt đến 1m6. Lại mang theo này tấm mặt nạ tiến hành ngụy giả bộ, còn thật khả năng lẫn vào Mộc Linh ở giữa lừa dối qua ải. Dù sao Mộc Linh hình thể tuy rằng hơi nhỏ, nhưng đạt đến 1m6 cũng không phải không có. Chuẩn bị đúng là đầy đủ vô cùng. Lý Cầu Tiên đem một ít chính mình không dùng được đồ vật đặt ở sơn động đã ẩn núp đi, mình thì là điều trị đứng dậy trên tản mát ra khí tức. Hắn một hơi đột phá đến cấp cao võ thánh, cứ việc dựa vào võ đạo tầng thứ 2 cảnh giới tinh tế tinh chuẩn khống chế đem tự thân khí thu liễm, nhưng cũng kém xa đại tông sư cảnh giới giống như Như Phong dường như bế giấu giếm nửa phần. Nếu không hắn cũng không trở thành chưa tới gần Mộc Cận võ thánh. Kim Ngọc Võ Thánh đã bị hai người bọn họ sớm phát hiện. Ở nhân loại cương vực ở giữa hành động có này loại ẩn nấp năng lực tất nhiên là không sao. Có thể ở Mộc Linh địa giới từng tia một khí tức tiết ra ngoài, cuối cùng cũng có thể bị Mộc Linh nhìn chằm chằm. Cuối cùng cùng vây, không đến lượt hắn không thận trọng đối xử. Thời gian loáng một cái, đã là một tháng. Trong một tháng này Lý Cầu Tiên không chỉ hoàn toàn đem tự thân khí tức thu liễm, càng là ở trong người ngưng tụ ra dòng giã 48 viên khí huyết tinh thần. So với cực hạn đại tông sư, võ thánh thể phách mạnh mẽ một đoạn dài. Nguyên bản Lý Cầu Tiên làm nổ 9 viên khí huyết tinh thần liền sẽ đối với thân thể tạo thành rất lớn gánh nặng, 12 viên khí huyết tinh thần cùng xuất hiện, càng là để hắn gân mạch tắc đoạn tại chỗ bại liệt. Chỉ có dựa dẫm thần binh lợi khí làm gánh chịu mới có thể đem 12 viên khí huyết sức mạnh của tinh thần bộc phát ra. Nhưng dù cho như thế, 12 viên khí huyết tinh thần đồng thời làm nổ hình thành khủng bố áp bức vẫn cứ sẽ mang lại cho hắn thương tích nghiêm trọng. Nhưng bây giờ, theo thân thể sau khi phá rồi dựng lại, 9 viên khí huyết tinh thần gánh nặng đối với hắn mà nói, dĩ nhiên không đáng một đề. Chỉ có 12 viên khí huyết tinh thần đồng thời làm nổ mới có thể để hắn thân thể tổn thương mà nắm kiếm xuất vỏ thân thể mức cực hạn có thể chịu đựng đạt đến 15 viên khí huyết tinh thần, 15 viên khí huyết tinh thần tương đương với bản thân lực lượng dòng giã 4 lần. Cứ việc này chỉ đại diện cho công kích phương diện tăng cường, mà khi tương đương với Lý Cầu Tiên bản thân 4 lần cường độ một kiếm chém ra, dòng giã hơn 40 tấn sức mạnh tập trung mũi kiếm ầm ầm bạo phát. Cái kia loại uy lực, chém chết tất cả, ta mặc dù miễn cưỡng ngưng luyện ra chân ngã chi thần hiện ra chiếu tự thân, đào móc trong cơ thể khiếu huyệt tiềm năng, nhưng tất càng không phải chân chính chân ngã chi thần. Đối với khiếu huyệt tiềm năng kích thích đào móc hiệu quả quá kém. Trong cơ thể có thể chứa đựng khí huyết tinh thần vẫn cứ có hạn. Muốn để khí huyết tinh thần số lượng đạt đến 100 trở lên, cần phải chân chính bắt đầu đào móc tự thân tất cả khiếu huyệt tiềm lực mới được. Lý Cầu Tiên cảm thụ được trong cơ thể khí huyết tinh thần số lượng. Nếu như khí huyết tinh thần số lượng có thể đạt đến trạng thái viên mãn 360 viên, hắn hoàn toàn có thể mang 9 viên khí huyết tinh thần bạo phát trạng thái xem là phổ thông hình thái, mỗi một lần công kích đều đạt đến tương đương với tự thân 2 lần có thừa uy năng. Đến thời điểm hắn đánh cùng mình cùng cảnh giới cấp cao võ thánh, thì tương đương với võ thánh đánh cực hạn đại tông sư giống như, hoàn toàn có thể chiếm cứ nghiền ép tính ưu thế. Đáng tiếc, khiếu huyệt tu luyện thuộc về lĩnh vực của thần, sớm nhất cũng phải đợi đến cảnh giới bán thần mới có thể bắt đầu chân chính tu hành. Đào móc, muốn biết, làm trong cơ thể khiếu huyệt tiềm năng đào móc đến mức tận cùng sau, người tu hành chỉ bằng vào khiếu huyệt chấn động thở ra khí lưu là có thể cuồng phong bao phủ, hình thành đầy trời cát vàng che kín bầu trời. Truyền thuyết thần thoại bên trong thổ khí thành phong trào, hơi thở như lửa đối với bọn họ mà nói dễ như ăn cháo. Loại kia tồn tại thể phách mạnh mẽ, có thể tưởng tượng được. Lý Cầu Tiên thu liễm tâm thần, lần thứ hai chỉnh sửa một chút đồ vật của chính mình, sau đó nhắm Ngân Nguyệt Vương Bộ chạy đi. Bởi lúc trước đã đi qua một lần Ngân Nguyệt Vương Bộ, một lần này Lý Cầu Tiên hoàn toàn xương được là xe nhẹ chạy đường quen. Hơn nữa võ thánh mạnh mẽ thể phách khí huyết, làm cho hắn ở Thập Vạn Uyên Lâm qua lại thiếu rất nhiều kiêng kỵ. Cái kia chút nguyên bản khó có thể đi về phía trước con đường trở nên như lý bình địa. Tình cờ gặp lãnh chúa cấp hung thú một cái ánh mắt chừng đi qua liền có thể dọa được nó ảo não. Rút đi, ngoại trừ vương cấp hung thú vì để tránh cho phiền phức cần được thoáng đi vòng bên ngoài, hắn cơ hồ là lấy thẳng táp, đồng thời duy trì 3-40 cây số giờ hướng về Ngân Nguyệt Vương Bộ chạy đi. Vài ngày sau, Ngân Nguyệt Vương Bộ cái kia mảnh che khuất bầu trời cổ xưa rừng rậm lần thứ hai xuất hiện ở Lý Cầu Tiên tầm nhìn bên trong, không có loài người tung tích phá hoại, hơn nữa mộc linh nhóm hết sức bảo vệ thực vật, tạo cho trước mắt này mảnh chỉ tồn tại ở phim trong tưởng tượng mộng huyễn chi thành. 3, 4, 5, có 6 cỗ nhân loại võ thánh khí tức, bất quá cự long, người khổng lồ, thực nhân ma chờ dị tộc tựa hồ chưa tới rồi. Lý Cầu Tiên đến Ngân Nguyệt Vương Bộ, dựa vào tự thân, khí, giai đoạn ban cho cảm giác mạnh mẽ ứng lực, rất nhanh đã nhận ra tới lui tuần tra ở Ngân Nguyệt Vương Bộ vòng ngoài 6 cỗ khí tức cường đại. Cho tới những dị tộc kia cường giả chưa đến, hắn ngược lại cũng mơ hồ đoán được, thành niên người khổng lồ thân cao thường thường ở 5 mét trở lên. Sức chiến đấu không kém hơn nhân loại tông sư, mạnh yếu cũng là cùng thân cao móc nối. Đến rồi võ thánh giai đoạn, thường thường có thể đạt đến sao mét, thậm chí phá 10 mét. Này loại thân cao như sử ở Thập Vạn Uyên Lâm, bất luận hắn làm sao ẩn giấu đều đem như trong bóng tối ngọn đèn sáng, ánh sáng vạn trượng. Cho tới cự long, vậy thì càng không cần phải nói. Võ thánh cấp cự long thân dài thường thường có 12 đến 15 mét, cao 6 đến 8 mét, cá biệt người càng là vượt qua số này, giá trị đạt đến dài 20 mét, cao 10 mét, so với người khổng lồ đến càng sâu một phân. Chúng nó nếu là đến, tất nhiên thiên hạ đều biết, cũng không phải biết Mộc Linh nhóm đem thai nghén sinh mệnh chi thủy viễn cổ chi thụ giấu đi ở nơi nào. Lý Cầu Tiên thân hình ở Ngân Nguyệt Vương bộ ngoại vi tự do chỉ chốc lát. Đồng thời ánh mắt không ngừng cách đến gần nhất một ít Mộc Linh thủ vệ trên người đánh giá. Tâm thần của hắn tập trung ở Mộc Linh thủ vệ trên người. Một cách tự nhiên, bỏ quên dưới chân dấu vết, răng rác, ẩn dấu ở lá úa ở dưới một cành cây khô bị hắn dẫm nát. Âm thanh nhất thời đưa tới phía trước Mộc Linh người thợ săn sự chú ý. Người nào? Mộc Linh người săn bắn một tiếng lệ hát. Hai mũi tên cấp tốc cắt ra hư không, bắn nhanh mà tới, mà càng có hai vị Mộc Linh tự đội ngũ thoát ly. Dùng hết khả năng biểu diễn tự thân kinh người nhạy bén. Trong phút chốc xuất hiện ở Lý Cầu Tiên ẩn thân phía trên. Nhân loại, có nhân loại tập kích. Nhân loại, dị tộc, giết hắn đi. Dám vào lúc này thâm nhập chúng ta Ngân Nguyệt Vương Bộ tất nhiên là nhân loại võ thánh. Nhanh thông báo trưởng lão, nhân loại đáng chết, lại muốn đánh chúng ta Mộc Linh thánh vật chủ ý. Giết, thừa dịp hiện tại loài người võ thánh chưa đã tìm đến. Đưa bọn họ hết thảy giết sạch, như vậy đến thời khắc cuối cùng chúng ta Mộc Linh mới càng có hy vọng có thể thủ vệ ở thánh vật. Từng trận tràn ngập lửa giận thanh âm tự những Mộc Linh kia bọn thủ vệ trong miệng truyền ra. Ở đây chút Mộc Linh nhóm hiểu rõ Lý Cầu Tiên thân hình, nhận ra được Lý Cầu Tiên vị trí thời gian ẩn giấu ở Mộc Linh Vương bộ ngoại vi, cẩn thận một chút mọi người loại võ thánh từng cái đồng thời giật mình tỉnh lại, ánh mắt hướng về rối loạn truyền tới phương hướng nhìn tới. Có người bị phát hiện, không biết là cái nào xui xẻo hai tử bại lộ. Kha kha, có người bại lộ vừa vặn bất quá, thừa dịp hỗn loạn chúng ta nói không chắc có thể phát giác những Mộc Linh kia đem thánh vật viễn cổ chi thụ giấu đi ở nơi nào. Chỉ cần phát hiện viễn cổ chi thụ vị trí, chúng ta cũng chỉ có thể nắm bắt tiên cơ, yên tĩnh chờ đợi sinh mệnh chi thủy hoàn thành dựng dục một khắc. Từng cái có chút nhìn, có chút hả hê, âm thanh trầm thấp vang lên. Mấy người càng là rời đi bọn họ ẩn thân địa điểm, nhân cơ hội này cẩn thận hướng về Ngân Nguyệt Vương Bộ ở giữa khả năng tồn tại Mộc Linh thánh vật địa phương ẩn núp tra xét, mà bị bọn họ xem là xui xẻo hài tử Lý Cầu Tiên ở nhận ra được bị sau khi phát hiện, hắn chậm rãi đứng lên hình. Hắn phát hiện một vấn đề, hắn thật giống không cần lo lắng Mộc Linh bộ lạc uy hiếp. Dù cho trước mắt cái bộ lạc này là nắm giữ mười mấy phong hào người thợ săn Ngân Nguyệt Vương Bộ. Trước mắt nếu bị phát hiện, vậy thì thử xem, nhìn xây dựng ở cấp cao võ thánh thể phách trên căn bản huyết sát lôi âm. Đến cùng có thể hay không quét ngang cái này Mộc Linh Vương Bộ. Xèo, mũi tên phá không, dựa vào cường đại sức cảm ứng cùng với võ thánh xa còn lại đại tông sư sức phản ứng. Lý Cầu Tiên vẫy tay nắm chặt, một mũi tên vững vàng rơi vào tay hắn bên trong. Mũi tên vũ không ngừng rung động, nắm này căn mũi tên Lý Cầu Tiên trên tay kình lực run lên. Mũi tên bị hắn ném bắn mạnh mà ra. Xèo, bắn ra mũi tên Mộc Linh người săn bắn thoáng lóe lên. Bắn hụt, Lý Cầu Tiên vẻ mặt có chút cứng ngắc. Được rồi, chơi mũi tên. Nhân loại không thể nào là Mộc Linh đối đầu. Nghĩ tới đây Lý Cầu Tiên hơi hít một hơi. Tùng tùng tùng. Một trận phảng phất sấm rền giống như tiếng tim đập tiếng vang cuồn cuộn không ngừng khuếch tán. Hướng về bốn phương tám hướng. Phạm vi không còn là khi trước 200 mét. Mà là 400 mét. Tăng lên dòng giã gấp đôi 400 mét. Đánh vỡ người thân thể cực hạn. Lý Cầu Tiên thân thể thể phách từ trong ra ngoài toàn diện tăng cường. Dù cho ngũ tạng lục phủ cũng không ngoại lệ. 400 mét phạm vi khuếch tán hạ, đứng mũi chịu sào mấy vị mộc linh người săn bắn thẳng, cảm giác buồng tim của mình phảng phất bị một nhánh vô hình bàn tay khổng lồ mạnh mẽ nắm chặt, bóp nát, đau khổ kịch liệt tới người, để cho bọn họ thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm. Tại chỗ bỏ mình, diệt sát những này mộc linh người săn bắn, Lý Cầu Tiên hoàn toàn không có che giấu mình thân hình ý tứ. Liền như thế ngẩng đầu cất bước, hồn nhiên không nhìn nhận được địch tấn công tín hiệu cấp tốc chạy tới phong hào người săn bắn. Hướng Ngân Nguyệt Vương Thành đi đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.